Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn, mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Khả Hân qua câu chuyện Cặp đôi mới đến. Bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe câu chuyện này. Công các bà ơi, chiếc xe máy này của ai vậy? Dừng gọi lại hồ tôi cái, dừng thế này sao mà xe qua được chứ? Tiếng gọi khá lớn của người tài xế xe tải làm cho đám đông đang ngồi ăn trong hàng phở gà của bà Hai giật mình. Chủ nhân của chiếc xe máy vội vàng đứng dậy bước ra, nở một nụ cười thân thiện. À, thông cảm nhé, đang vừa ăn sáng đi làm. Một người ở gần đó tò mò cho nên hỏi: Anh Tài, chiếc xe tải này chở gì đây? Đường làng này nhỏ hẹp, hiếm khi có xe lớn. À, chở đồ đạc nhà cậu Sang cuối làng. Sang? Hình như làng này quay tin Sang đâu, anh có nhầm gì không? Nhầm thế nào? Đây là làng Vũ Mộng. Với lại chiều hôm qua tôi có đi xe máy để xem sức đường xá nên có ghé qua một lần rồi. Bà Hai lúc này vừa lấy bát phở múc cho khách vừa bảo: Làng mình có người tên Sang, cô ấy với vợ vừa mua lại căn nhà cũng chín. Ủa, vậy mà tôi không có biết. Thì chắc ở đây cũng có ai biết đâu. Tại vì hôm trước cậu ấy có tới xem nhà cùng ông Chín ra ngoài này ăn phở. Tôi ngồi nghe hai bên nói chuyện được biết đấy chứ. Mà sao bảo tới cuối tháng này mới dọn về cơ mà. Người tài xế xe tải lắc đầu: Cái đó tôi không biết, người ta thuê thì tôi vận chuyển thôi. Rất cầu thì thấy đường đã thông, anh ta vội vàng lái xe rời đi. Người đàn ông bà nãy lại hỏi: Bà Hai à, bà thấy cậu Sang ấy là người thế nào? Cụ thể thế nào thì không biết, nhưng nhìn vẻ ngoài thì cũng đàng hoàng đứng đắn. Chỉ khoảng ngoài 30. Hai vợ chồng nghe bảo là người trên thị xã, lấy nhau được hơn năm, xích mích giữa mẹ chồng nàng dâu nên phải ở riêng đó. Ờ, ra là vậy. Ờ, cậu ở đây này, cậu Sang, cậu Sang ơi. Bà Hai nhìn ra ngoài đường rồi giơ tay lên vẫy. Ở đó đang có một người đàn ông lái xe ngang qua, chính là Sang. À, chào cô Hai. Ờ, mọi người ở đây vừa nhắc cậu. Ờ, sao lại nhắc cháu? Mọi người vừa thấy chiếc xe tải chở đồ, mà dân ở đây á, họ không biết là cậu sắp chuyển đến, thắc mắc đi mà. À, vậy à. Sang nở một nụ cười tươi rói thân thiện, giơ tay vẫy về những người đang trong hàng phở. Dạ chào mọi người, tôi là Sang, 32 tuổi. Từ giờ tôi chuyển về đây mong mọi người chiếu cố. Thật nhiên, ông bà ta có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Cậu chuyển về đây yên tâm, có gì cần cứ nói tiếng. Dạ cảm ơn ạ. Mà thế hình như bảo cậu chuyển về đây cùng vợ hả? Cô ấy đâu? Dạ vợ em chiều mới tới, tại vì còn mấy thứ đồ ở nhà cũ chưa dọn xong. À, tôi là Hải, nhà ngay đầu làng. Cậu rảnh rỗi cứ ghé qua uống trà nhé. Dạ thôi, em bây giờ phải chạy về chuyển đồ đấy nhé. Có gì nói chuyện sau với mọi người. Ờ, chào cậu. Cậu nói chuyện kết thúc chóng vánh, Sang tiếp tục lái xe đi. Theo sau lưng của đối phương, người đàn ông tên Cảnh bấy giờ thì thầm: Ờ, trông có vẻ cũng có hợp thức đấy, nhưng mà sao lại chuyển về đây nhỉ? Làng này khác gì một nơi khỉ ho cỏ gáy đâu. Chả lẽ hai vợ chồng chuyển về làm nông ha? Bà Hai bấy giờ liền gắt: Cái thằng đừng có nhiều chuyện nữa, lo ăn nhanh nhường chỗ cho người khác đi. Ờ, bà đừng có đuổi khách vậy chứ. Thời gian cho đến gần trưa, lúc này hàng phở bà Hai không còn đông khách nữa. Bà liền lấy chiếc điện thoại trắng đen cho gọi cho con trai của mình. Alo chồng hả? Sao phụ mẹ dọn hàng nha? Nói rồi bà liền tắt máy, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, nói thêm một chút về hoàn cảnh của bà. Chồng của bà Hai mất sớm, bà bán phở nuôi chồng đứa con trai duy nhất. Học hết cấp 3 xin nghỉ học làm cơ khí. Chừng hơn một năm sau ra trường, nhưng số của anh khá lận đận. Chồng liên tục đổi chỗ làm, nơi thì quá xa nhà lương thấp, nơi thì bị chủ chèn ép. Mãi đến tận hồi đầu năm, chồng xin đường vào làm ở một chỗ khá tốt, mức lương cao, chủ dễ chịu. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Làm đường hơn 2 tháng thì trong một lần kiểm tra máy móc, chồng sơ ý làm bị thương ở bàn tay phải. Hậu quả là anh phải mất đến 2 đốt ngón tay. Phía bên chủ tiệm cũng có hỗ trợ phần chi phí thuốc men, nhưng bị thương như vậy không làm được việc, cho nên trọng đành phải nghỉ việc. Từ lúc đó đến giờ anh cứ loanh quanh trong làng, vừa giúp mẹ, vừa xem thử có ai cần làm gì lặt vặt không anh sẽ phụ giúp. Thành viên cuối cùng trong gia đình là Huệ, vợ của chồng. Cả hai lấy nhau được gần 2 năm. Huệ trước đây cũng có buôn bán ở hàng tạp hóa trên chợ cho một người quen. Nhưng từ 3 tháng trước khi phát hiện mình có thai, cô than mệt rồi ở nhà, cứ để cho chồng và mẹ chồng của mình chăm sóc. Chồng thấy vợ đóng đành hay làm mình làm mày thì có lên tiếng phê bình, nhưng bà Hai thì thương con dâu, và lại bà muốn tốt cho đứa cháu nội chưa đến cũng phần nào bệnh Huệ. Ngồi được một lúc Trọng cũng xuất hiện. Dọn hàng nhanh con ơi, về còn cơm trưa nữa. Tuy nhiên vừa dứt câu bà hai nhận ra vẻ mặt khó chịu của con trai. Mày làm sao đấy? Vết thương lại đau à? Con đi khám không con? Thế con không sao, chỉ là con đang bực mình. Mày với con Huệ cãi nhau à? Mày đừng nhắc đến cái loại đó nữa. Ô hay, vợ chồng với nhau sao lại gọi nó là như thế? Rốt cuộc có chuyện gì? Thì còn cái gì ngoài cái tật biếng của nó, nằm ngủ đến 9-10 giờ còn chưa chịu dậy. Con vừa sang nhà bác tư phụ bác ấy sửa lại cái hàng rào. Trước khi con có nói là dặn là lo dậy đi, mở tủ lạnh lấy thịt giã đông nhặt sau, mày về nấu cơm cho nhanh. Con có khó khăn gì đâu. Lúc vợ đến nơi vẫn thấy nó nằm ườn trên giường đó, miếng thịt còn nguyên trong ngăn đá. Mày nghĩ xem có tức không? Thôi, có vậy mắng cãi nhau á. Cái thằng này tính tình mày nóng nảy y hệt bố mày đó. Ngày xưa tao chửa tao cũng vậy đó. Mẹ đừng có bênh nó, không khéo nó leo lên đầu của mẹ con mình đó. Mang bầu thì sao? Phụ một tí việc chẳng lẽ không có được? Còn có bắt nó làm gì to tát đâu chứ. Ngay cả chuyện nó buôn bán trên chợ, thằng mệt thế, còn cũng cho nó nghỉ sớm, có để thiếu thốn gì đâu. Thậm chí là mấy tháng trước còn bắt cả máy lạnh trong phòng ngủ. Mẹ xem chứ, nay không phải kể cơm chứ mấy người đứng như gia đình mình. Nói gì xa xôi đâu, con dâu của bà Bảy bụng mang dạ chửa đó, phải mà vẫn gánh nước tưới rau đi chợ đó. Người ta gia đình hòa thuận, chẳng than thở lấy lời. Thôi Trọng à, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, so sánh như vậy sao được con. Hãy đưa nhịn nhau tiếng, chẳng mất mát gì cả. Thế không muốn tranh luận với mẹ nữa, Trọng đành thở dài rồi thu dọn bát đĩa. Cuối ngày trời hôm đó có phần âm u, mới hơn 5 giờ mà đã không nhìn rõ mặt người. Bà hai lúc này đang ở ngoài sân lấy đống quần áo trên dây phơi. Còn đang loay hoay thì bà nghe có tiếng gọi. Cô hai ơi, thế nào đó? À, là cháu Sang ạ. À? À, cậu Sang à, có chuyện gì vậy cậu? Giờ thì bà nhận ra ngồi phía sau xe máy của anh còn có thêm một người phụ nữ trẻ nữa, xinh đẹp với mái tóc dài và làn da trắng. À, vợ cậu hả? Dạ, anh à, chào cô hai đi. Dạ, cho cháu cô. Ờ, mà cậu gọi tôi có chuyện gì vậy cậu Sang? Dạ, cô không có gì đâu à. Tại cháu vừa đi đón vợ, trên đường về cô mang theo một ít trái cây với quả bánh mà hai vợ chồng để ăn tráng hết. Cháu mang sang biếu cô ăn lấy thảo. Trời đất, không nhận đâu, cậu vừa mới tới mà. Dạ có sao đâu, dù gì thì giờ mình cũng là hàng xóm láng giềng với nhau. Cô là người đầu tiên cháu gặp về làng này, cô cứ nhận đi à. À, thế tôi xin nhé. Cảm ơn hai vợ chồng. Mà cô cậu cơm nước gì chưa? Và tôi ăn cơm luôn đi, tôi nấu sắp chín rồi. Dạ thôi à, trên đường về chúng cháu cô ghé hàng ăn rồi, để hôm khác. À, nhất trí, hôm nào Sang cứ nói trước nhé. Dạ. Còn đang vui vẻ nói chuyện thì từ trong nhà giọng của Huệ, con dâu của bà hai vang lên. Mẹ làm gì ngoài đó lâu thế? Mẹ có thấy cái chai dầu gội con đâu không? Ở đây đây mẹ vào ngay. Sang biết ý cho nên bảo. Dạ vợ chồng cháu xin phép nhá, con để chúng cháu sang sau. Ờ nhớ nhá. Nói rồi hai vợ chồng cũng rời đi. Còn bà hai quay lưng ôm đống quần áo vào trong nhà. Sao đó Huệ? Mẹ có thấy chai dầu gội con đâu không? Có phải cái chai màu hồng không? Dạ. Lâu sáng mẹ vẫn thấy trong nhà vệ sinh, kiểm tra lại đi. Con tìm không thấy con mới hỏi mẹ. Tao làm sao biết được, với lại tao có dùng cái loại đó đâu. Huệ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Đúng lúc đó thì Trọng bước tới. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có thấy chai dầu gội con Huệ đâu không? Cái chai màu hồng đó. Con vất nó đi rồi. Sao lại vất đồ của em? Lúc trưa nay anh đi tắm, vô tình làm nó ngã xuống đổ hết ra. Anh vứt đi, chẳng lẽ lại hút lại? Trời đất ơi, anh có biết cái chai dầu gội đó bao tiền không? Tôi mua về cố gắng dùng tiết kiệm, chỉ hết có nửa chai thôi. Hết thì mua cho có cái gì. Anh nói hay quá ha. Muốn mua đâu phải dễ. Cái loại này người ta bán chạy lắm, hàng hết liên tục, thậm chí phải săn mấy lần mới mua được đấy. Phiền phức. Không mua thì dùng loại khác. Thế trước khi cô mua cái chai này cô không gội đầu à? Anh nói hay vậy. Hay là anh cố tình làm vậy để chọc tức tôi? Thôi thôi thôi Huệ, bình tĩnh con. Còn thằng Trọng mày làm gì đều phải xin lỗi vợ mày chứ. Huệ à, tính cái thằng Trọng hậu đậu từ trước đến giờ, thông cảm cho nó đi. Để mai mẹ lên chợ hỏi xem người ta có bán không. Nếu có thì đỡ phải mua qua mạng cho nó mất thời gian. Mẹ thì biết gì chứ, ở chợ làm gì bán. Này, cô quá đáng rồi đó. Cô dám ăn nói với mẹ tôi vậy hả? Thế nói vậy sao à? Anh làm gì tôi? Cô... Trọng giơ bàn tay lên, còn chưa kịp làm gì thì Huệ đã giống lên. Bơ lạng nước, Trọng có đánh tôi, đồ vũ phu. Tôi bụng mang dạ chửa nên nó còn đánh nè bà con. Mẹ kiếp, cô có câm mồm đi không? Tôi không im đấy, anh làm gì tôi? Huệ vừa sấn tới vừa chỉ vào bụng của mình. Con ngon thì đánh vào đây đi, anh đánh đi. Nhưng tất nhiên là chồng dù có nóng tính đến đâu cũng chẳng thể động tay động chân. Bất lực anh đành thở dài quay lưng bước ra ngoài. Huệ cũng chẳng vừa, cô tiếp tục nói. Anh để cho khuất mắt đi, cái loại đàn ông vô tích sự. Tôi là tôi mua mắt với lấy anh. Nói xong thì Huệ bấy giờ ngúng ngoài quay trở về phòng của mình, và lại bà hai đứng giữa dàn phòng khách. Là một ngày mới bắt đầu, như thường lệ bà hai thức dậy vào lúc 3 giờ sáng. Bà bắt cái nồi lớn trên bếp rồi bắt đầu hầm xương. Lại hoài đến hơn 5 giờ bà đánh thức con trai để phụ mình dọn hàng ra bán. Khoảng cách từ nhà đến hàng phở chỉ hơn 100 mét thôi. Về phần của chồng anh có chút uể oải là bởi sau lời qua tiếng lại với vợ, chồng đi uống rượu đến tận khuya mới về. Vợ bên đến cái nồi nước lèo lên chiếc xe, bà hai vừa thì thầm. Trọng này. Dạ. Là nữa mày để con Huệ nó ngủ dậy chủ động làm lành đi. Mẹ lại bắt đầu đấy. Nghe tao bảo này, tao biết lời lẽ của nó có phần quá quắt, nhưng mà con bé nó đang mang thai. Mày thử bầu bí đi, biết nó mệt mỏi đến chừng nào. Tao muốn cháu nội tao nó sinh ra được mạnh khỏe. Nếu như mày còn thương mẹ, nghe lời mẹ đi. Thôi được rồi, mày nói sao con làm vậy? À, sắp tới chắc con lên thị xã con làm đó. Sao? Tay còn chưa có khỏi hẳn mà. Không sao đâu, công việc nó không có nặng nhọc. Còn có một người quen mới mở hàng vật liệu xây dựng cần người phụ bán. Nay chung cũng nhẹ nhàng, lương mỗi tháng người ta trả 6 triệu, bao cả ăn trưa, sáng đi tối về. Thế thì cũng ngon đó, thôi nhận việc đi, kiếm thêm chút đỉnh được đồng nào hay đồng ấy. Hai mẹ con cứ tếu táo nói chuyện, khi ra đến ngoài hàng thì mặt trời cũng đã lên, kèm theo đó là 3-4 người đang đứng đợi. Bà hai ơi, dọn hàng đi, đói dã ruột rồi, bình tĩnh. Và rồi bất chợt từ trên trời có những hạt mưa rơi xuống, thế là mấy người khác chạy đến phụ giúp bà một tay, giăng thêm tấm bạt để che mưa. Một người trong nhóm mấy giờ nhăn mặt rồi chép miệng. Ông trời đúng là làm khổ chúng tôi. Vừa mới gieo mạ hôm qua, bây giờ ông mưa thì hỏng hết, phải gieo lại từ đầu thôi. Nắng mưa nó là chuyện của trời, ngồi xuống đi, để tôi làm phở cho mà ăn. Tuy nhiên thứ bà nhận được là cái lắc đầu của đối phương. Thôi, mưa thế này có ra đồng đâu mà ăn với chả uống, cho tôi về nhà đây. Thế là lần lượt từng nhóm người ra về hết. Bà hai bấy giờ liền chép miệng. Cứ tưởng đâu là được mở hàng rồi chứ. Nhưng bà cũng không phải chờ đợi lâu. Chỉ chừng chục phút sau thì có một bóng người mặc áo mưa bước tới. Và đó là Sang. Cô hai ơi, lấy cho cháu hai phần phở gà. À, có ngay đợi tôi một lát. Dạ, cô cứ thông thả. À, mới sáng sớm chưa thấy ai ăn nhỉ. Ờ, cậu là người đầu tiên mở hàng đấy. Mà hôm người ta vẫn ăn sớm ra đồng. Nhưng mà trời mưa thành thử họ đang ngủ. Cánh phở của tôi cứ đến lúc trời mưa là ế lắm. Dạ. Bà hai vừa nói vừa lấy bánh phở cho vào nồi nước sôi. Còn lúc đó lại có thêm một bóng nữa xuất hiện. Nhưng không phải là người mà là con Lu, con chó của bà hai. Lu, ai cho mày chạy ra đây? Sang nhìn con chó rồi nở nụ cười thân thiện. Con chó này của cô à? Ờ, tôi nuôi được hơn năm, khôn lắm đấy. Lúc trước mẹ đẻ ra tới tận 5 con, nhưng người ta xin hết. Tôi giữ lại hai mẹ con nó thôi. Từ một thời gian á, mẹ nó cũng chết. Sang vừa đưa tay định vút ve, thế nhưng gần như lập tức con Lù trở nên hung hăng. Sang rụt tay lại, nhưng nó vẫn sủa rồng rồng. Không may trong lúc đó chồng bước tới, dùng chân đá cho nó một cái. Chúng đòn con Lù kêu ăng ẳng rồi con đuôi bỏ chạy. Xin lỗi anh nhé, anh có bị sao không? À, dạ không sao. Anh thông cảm, trời mưa chắc nó giở trứng đấy mà. À, vâng. Ngồi đợi thêm một lát hai phần phở được bà làm xong, Sang đứng dậy mở ví lấy tiền, nhưng bà hai lập tức lắc đầu. Thôi tôi không lấy đâu, hôm qua cậu biếu bánh trái tôi, sao bây giờ lấy tiền được? Trời đất ơi cô đừng nói vậy chứ, hai cái chuyện này khác nhau. Quả bánh đó là nhà cháu có sẵn chứ có phải là cháu mua đâu. Còn bây giờ cháu mở hàng cho cô ấy, hồi như hôm nay cô bán ế, chẳng phải cháu trở thành tội đồ. Cái cậu này, cô lấy đi, lần khác cô mời cháu được. Thôi thì tôi lấy nha, tôi xin. Thuế tiền xong thì Sang vui vẻ quay về. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, bà hai thì thầm. Người đâu lịch thiệp nhã nhặn thế chứ. Tên cậu ơi hơn hẳn ông Chín cái chủ nhà đó. Kỳ bo kẹt xỉ, lúc chưa có tí tiền bạc không xem ai ra gì, rồi đến lúc thất bại phải bán nhà đi. Chồng bấy giờ gần gù rồi hỏi. Nhánh Sang có mấy người mẹ? Chỉ có cậu ấy với vợ, con bé trẻ lắm, chắc tầm 21-22 thôi. Tao chưa nói nhiều, nhưng mà còn trẻ vậy đã ra riêng rồi. Tôi mới ẩn mới, lạ nước lạ cái, chắc gặp nhiều khó khăn lắm đó. Có gì con giúp đỡ người ta? Dạ vâng ạ. Mà nhiều khi con lại có thêm bạn nhậu đó. Mày lại bắt đầu đấy. Hở tí là rượu chè đó. Con Huệ nó sắp sinh rồi, tao nghĩ mày nên bỏ hắn đi. Ôi dào, còn có nghiện đâu mà mẹ mà bỏ. Chỉ là lâu có chén rượu vào người cho nó thoải mái thôi. Với lại mẹ không nghe người ta có câu à, đàn ông vô tiểu như là kỳ vô phong đó. Người mà không có chi rượu á, khác gì ngọn cờ không có gió. Thôi thôi thôi, mưa gió thế này đủ não lòng rồi, đừng có gió nữa. Câu nói nửa đùa nửa thật của bà làm cho Trọng phì cười. Rồi ngồi thêm một lúc nữa cũng bắt đầu lác đác có những vị khách tới ăn. Đến gần trưa cơn mưa cũng đã tạnh. Hôm nay tình hình buôn bán không được như mọi hôm. Vẫn còn khá nhiều, nhưng nghĩ chắc cũng chẳng còn ai ăn nữa. Bà Hai gọi con trai ra dọn hàng về. Về tới nơi vừa bước vào trong phòng bà khựng lại khi chồng thấy trên bàn ngổn ngang hai ba chiếc túi. Cái gì thế này? Huệ đang ngồi bấm điện thoại gần đó liền trả lời. Hôm nay thấy trời mưa, nhà mẹ con làm ít bánh bông lan, mòn sẵn mua một bẻ bột ngon, làm nhiều rồi bếu cho nhà mình ấy, với mỗi người thân quen mỗi người một ít. Quý hóa quá, để ta gọi điện cảm ơn bà thông gia. Và rồi như sực nhớ ra điều gì bà hỏi. Huệ à, mày cho mẹ một túi được không? Là sao? Thì của nhà mình mẹ cứ lấy ăn đi. Không, ta định mà lấy một túi mang sang biếu vợ chồng sang. Chúng nó mới chuyển tới hôm qua có gửi gò trái cây, bây giờ mình biếu lại cho phải phép. Mẹ muốn làm gì thì làm, đằng nào con không có ăn đâu. Bánh này vừa nhiều bột vừa ngọt, ăn béo chết. Bà Hai cười hiền. Béo thì béo chứ, không phải bổ sung chất ngọt cho thằng cháu nội của mẹ chứ. Nó khỏe như trâu đó, 14 tháng nó làm con khó chịu lắm, kiểu này thêm 2 tháng nữa không biết sống thế nào. Ngày xưa cái lúc tao mang thai thằng Trọng thấy, ngày nào nó cũng đập bình bịch trong bụng đó. Thậm chí là nửa đêm nó còn đàm trung bật dậy đó. Thế mà đến khi sinh ra nhìn nó đỏ hòn, nằm trong lòng của mình, mọi đau đớn mệt nhọc tan hết đó. Mà thôi, rằng hai vợ chồng mày á, đợi một lát để mẹ sang mang bánh cho sang, tao về nấu cơm nhé. Thôi không cần đâu, con đã nấu rồi, giờ đợi cơm chín nữa là xong. Ô, con nấu cơm rồi hả? Đâu phải lần đầu tiên con nấu đâu, hôm nay con dậy sớm con làm đỡ, cho đỡ mất công. Tất nhiên là bà Hai nghe vậy vui lắm. Rồi không chần chừ thêm, bà cầm một túi bánh rồi bước ra ngoài. Sang tới nơi, bà trông thấy cửa nẻo trong nhà của Sang đóng kín, bà liền cất tiếng gọi. Sang ơi, cậu có nhà không? Vừa dứt câu thì bên trong có tiếng người vọng tới. Ai đấy? À, tôi bà Hai. À vâng, cháu đang ngay. Một lát sau Sang bước ra với chiếc áo khá là sập sệch. Chào cậu nhá, cơm nước gì chưa? Dạ vợ chồng cháu ăn rồi, cô Sang chơi à? Để khi khác cũng có được không ạ? Tại vì bên nhà cháu bừa bộn quá, cháu chưa dọn dẹp gì cả. Không, tôi không vào đâu. Rồi là phi thông gia của tôi làm bánh bông lan sang biếu, nhiều quá không ăn hết, tôi mang qua cho cậu. Trời đất, có thật không cô? Hay là bánh này cô mua đấy? Không, cháu tôi không đáng tin lắm sao? Dạ cháu không có ý vậy, tại cháu sợ cô mua mang sang cho. Không, cậu cứ yên tâm đi, tôi là dân quê thật thà lắm. Dạ cảm ơn cô. Vợ cậu đâu? Dạ vợ cháu đang nằm nghỉ. Thế thôi, tôi tranh thủ về cơm nước với vợ chồng thằng Trọng nhé. Dạ, chào cô ạ. Nói dứt câu thì Sang quay đi bước thẳng vào trong nhà. Bà Hai cũng đang định bước về, nhưng lúc này cặp mắt của bà vô thức nhìn về phía đống rác bên hông nhà. Và trên đó có khá nhiều những sợi bánh phở và có cả thịt gà. Tất nhiên là bà Hai nhận ra đây là phở mình bán. Ủa chứ sao cậu ấy mang đồ đi nhiều vậy? Hay là phở của mình có vấn đề? Với sự thắc mắc này, bà Hai định gọi Sang để hỏi, nhưng không biết thế nào bà lại thôi. Thế là bà đành cứ như vậy quay về. Sau bữa cơm trưa với bầu không khí vui vẻ cùng vợ chồng con trai, bà Hai bừng bầm bát xuống bếp, không quên ngoái lại bảo: Trọng ơi, lấy cái bát trộn cơm cho con Lu đi nhá. Dạ. Thế nhưng một lát sau Trọng từ bên nhà bước xuống. Mẹ ơi, mẹ có thấy con Lu đâu không? Sao lại hỏi tao, nó không có ngoài hiên à? Con không thấy, đi lòng vòng chả thấy đâu cả. Chắc nó lại sang bà Tư chơi rồi. Mà cứ để tô cơm dưới mái hiên ấy, đói về nó tự khắc ăn. Thế nhưng cho đến tận xế chiều bà Hai vẫn không thấy nó đâu. Bát cơm để ngoài đã bị kín bỏ. Quay là cái con này nó hư quá nhỉ. Nói dứt câu thì bà Hai liền vớ lấy cái nón rồi bước ra ngoài sang nhà bà Tư, ngay hàng xóm cách đó ngay căn. Ra đến nơi thì đối phương đang ngồi phía trước, thái cái thân chuối cho lượn ăn. Bà cất tiếng: Chị Tư ơi. Ai đấy? Tôi Hai. À sang chơi hả? Không. Chị thấy con Lu tôi đâu không? Không thấy. Ở lạ nhỉ. Thế nó đi đâu được chứ? Chị đi lòng vòng thử coi. Con bực nhà tôi đang ốm qua đó. Bị ốm à? Ốm thế nào? Tôi cũng không có biết. Tự dưng chiều qua ăn cơm bình thường, rồi nó hất đổ cái bát nó rú lên, chạy ngược vào trong nhà. Tới khuya vẫn thấy nó nằm ở trong đó. Tôi kéo nó ra thì mắt nó lờ đờ, chả sủa, nó chỉ rên rỉ thôi. Tôi đưa lên bác sĩ thú y, nghe thấy bảo là thăm khám xong tiêm thuốc, nhưng mà lúc về nó cứ ủ rũ như thiếu sức sống đó. Thậm chí là ai tới gần nó cứ gầm gừ thôi. Tôi định như hôm nay mà không khá, phải đưa đi khám rồi chích thêm mũi nữa. Trời đất ơi, đang yên đang lành lại đổ mưa đột ngột kiểu này, người bệnh huống chi là chó. Thôi tôi đi tìm con Lu tiếp nha, khi nào rảnh qua chơi sau. Vâng, chị đi thông thả. Rời khỏi nhà bà Tư, bà Hai tiến lại phía những căn nhà chung quanh. Đi thêm vài nhà nữa, bà Hai dừng chân trước cánh cổng của vợ chồng Sang. Đôi mắt nhìn vào trong, bà vẫn thấy đóng cửa đóng im lìm. Bất giác bà Hai lại thấy khung cảnh này như thời gian trước khi căn nhà đang giao bán, không có ai ở vậy. Tuy nhiên nhớ tới mục đích của mình sang đây, bà Hai bấy giờ cất tiếng: "Cậu Sang ơi!" Gọi xong nhưng bà Hai vẫn không thấy ai đáp lại. Còn đang định gọi thì bà nhận thấy cánh cửa sổ bên hông nhà từ từ mở ra. Từ bên trong có một cặp mắt nhìn tới. Hình như là con bé Ánh. "Ánh ơi, cô Hai đây." Thế nhưng vừa dứt câu, cánh cửa liền đóng sầm lại. "Ô, sao vậy?" "Ánh ơi, cô Hai hàng xóm, cô cho con hỏi có thấy con Lu nhà cô không?" Đáp lại bà Hai vẫn là sự im lặng. Thế nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài. Bà quay lưng đi. Lúc về gần đến nhà mình, bà trông thấy Sang đang lái xe ở hướng ngược lại. Trông thấy bà, Anh đưa tay lên vẫy rồi nở nụ cười. "Chào chào cô Hai. Sang ơi, cậu cho tôi hỏi cái này. Sao cô? Cậu có thấy con Lu nhà tôi đâu không?" "Dạ cháu không ạ. Cô Ánh nhà, nó đi đâu cả ngày hôm nay tìm không có thấy." "Vậy hả cô? Cô thử qua mấy nhà hàng xóm xem. Còn nếu không thì có thể bị kẻ gian nó trộm. Ở trên thị xã chú cháu trước hay có nạn trộm chó lắm." "Cái này để chắc không đâu. Làng này từ trước đến nay chưa ghi nhận vụ trộm chó nào. Mà cậu Sang này." Bà Hai định hỏi thăm về thái độ của Anh bà nãy, nhưng nghĩ lại bà lại lắc đầu. Thôi không có gì đâu, tôi đi tìm con Lu tiếp đây." "Dạ vâng ạ." Cậu nói chuyện kết thúc, Sang lại lái xe về nhà. Thời gian trôi đi tới khi trời trở nên tối mịt, kèm theo những hạt mưa lác đác, bà Hai cũng trở về với vẻ đầy bất lực. Thế mẹ chồng hồi bấy giờ liền hỏi: "Sao đấy mẹ, vẫn chưa tìm được à?" "Chưa, chả biết nó đi đâu hay là bị người ta bắt không chừng chứ. Chứ trước giờ làm gì có cái chuyện nó đi cả ngày như vậy." "Thôi kệ đi mẹ à, cậu chỉ là con chó thôi mà. Để đó khi nào rảnh rỗi về nhà mẹ, con xin lấy con khác về nuôi." "Thôi, nếu như không có con Lua thì ta cũng chẳng muốn nuôi thêm. Thằng Trọng nó đâu? Còn đi đâu chứ? Lúc này mẹ đi tìm con Lu, anh ấy cũng kiếm cớ, giờ chắc đang ngồi trên bàn nhậu. Cái thằng, đúng thật là nói biết bao lần rồi vẫn vậy. Đâu phải chỉ có một mình mẹ nói, còn cũng nói anh ấy có chịu nghe đâu." "Thôi mặc nó, bây giờ để ta đi nấu cơm, hai mẹ con mình ăn chứ trời tối rồi." Thời gian trôi về tận khuya, lúc này kim đồng hồ chỉ sang hơn 11 giờ. Nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng, bà Hai lập tức nhòm dậy. Trong lòng là hy vọng con Lu đã trở về. Nhờ khi bật bóng đèn dưới mái hiên thì cảnh tượng bà trông thấy là đứa con trai của mình lọ mọ mở cổng. Để cho con trai về đến phòng khách, bà bấy giờ liền hắng giọng: "Mày cũng biết tìm đường về hả? Ủa, mày chưa ngủ sao? Ngủ thế nào? Cái thân già như tao khuya rồi vẫn còn phải ngồi đợi cửa. Mày sung sướng quá à? Suốt ngày tụ tập rượu chè." "Đâu có đâu, con đi tìm con Lu phụ mẹ mà. Lúc ngang qua nhà chú Sáu ở đầu làng, nhà chú ấy vừa mổ con lợn cho nên làm một mâm. Hôm trước con sang giúp chú ấy, có chút công chuyện nên người ta mến rồi mời. Mình làm sao từ chối được chứ. Nhưng mà cũng chỉ ngồi nói chuyện thôi. Con nghe được một chuyện kỳ lạ lắm." "Chuyện gì?" "Thì từ hôm qua trong làng mình có mấy nhà mất gà mất vịt. Mày nhớ xem để ý cái chuồng gà nhà mình đấy." "Cái chuyện đó sao?" "Có chứ. Đâu phải lúc nào con đi nhậu cũng không có ích đâu. Nhờ vậy con biết được mà đề phòng cho gia đình mình." "Thôi thôi, mày đừng có trông chê cho cái tật rượu chè của mày chứ. Mau xuống dưới nhà rửa dưới chân tay mặt mũi về phòng nghỉ đi." "Dạ vâng ạ." Thế cũng không còn sớm nữa, bà Hai liền kiểm tra cửa nẻo rồi đi nghỉ ngơi. Và khi đang định khép cánh cửa chính, bà thấp thoáng thấy ở phía hàng rào có một bóng người đang đứng lấp ló. Thế nhưng vì đối phương đứng khuất ánh sáng cho nên bà không nhìn thấy. Bà Hai bấy giờ cất tiếng: "Tên nào đứng ngoài đó bay?" Tuy nhiên vừa hỏi dứt câu thì bóng người kia đột ngột quay lưng rời đi. Mà nếu như là một người đàng hoàng hay quen biết với gia đình, chắc chắn tại sao phải như vậy. Bà Hai nhớ tới cái chuyện mất trộm mất gà của dân làng mà con trai vừa kể. Nghĩ ngợi một hồi, bà quyết định sẽ để nguyên bóng đèn dưới hiên nhà phát sáng như một cách nhắc nhở kẻ gian, từ bỏ ý định đột nhập vào nhà của mình. Lại một ngày mới bắt đầu, tiếng gà vừa vang lên cũng là lúc bà Hai chuẩn bị xong xuôi gánh phà. Trời hôm nay vẫn lạnh lẽo âm u, nhìn cái nồi nước dùng bà gần gù ra vẻ hài lòng, bước chân lên nhà trên vào trong phòng con trai rồi gọi. Chồng ơi, con đây, mày dậy phụ mẹ dọn hàng, mấy giờ rồi mẹ? Gần 6 giờ sáng. Sao trời tối thế, mẹ cho con nằm một lát được không? Con mỏi quá. Nằm là nằm thế nào, đúng giờ ra dọn hàng bán, không ra sớm người ta tưởng hôm nay nghỉ mất khách đó. Hơi có phần miễn cưỡng nhưng anh cũng bước xuống giường ngáp một tràng dài. Còn bà Hai khi mở cửa chính bước ra, bà đưa mắt nhìn chung quanh xem con Lù đã về chưa. Thế nhưng mà thứ bà nhận được là một khung cảnh vắng lạnh. Trời sáng hơn một chút, gánh phở của bà lúc này đã có khá người đến ăn. Và bà cũng nghe được loáng thoáng câu chuyện họ bàn với nhau. Này, nhà chị có bị mất trộm gà không? Có, đêm hôm kia với đêm qua hai lần liên tục. Tôi mất một con gà trống với hai con vịt lớn. Nhà tôi cũng vậy. Cho dù là đóng cửa chuồng cẩn thận sáng ra vẫn bị mất. Là ở chỗ là thường ngày hễ có ai đến gần á, để chúng nó kêu nhặng cả lên. Kiểu này chắc kẻ trộm phải tinh vi và danh mạnh lắm đó. Thôi, tôi này sẽ cố gắng thức canh chừng. Mẹ kiếp tôi bắt được thì đừng có trách đó. Cả nhà của tôi sẽ đánh cho nó què giò chứ chả chơi. Này, đừng làm vậy. Tự rước họa vào thân đó. Sao lại rước họa? Thiếu không biết pháp luật sao? Cho dù con là kẻ ăn trộm lẻn vào đi chăng nữa, cô không được đánh đập quá mức. Lúc trước có một vụ người quen của tôi bắt ăn trộm đó, trói lại đánh đến chết, thế mà phải đi tù gần chục năm. Tôi nghĩ nếu như bắt được, tốt nhất cứ giả cho công an. Ông cũng nói phải. Nghe vậy bà Hai bấy giờ nói chen. Này hai ông, cái chuyện mất gà mất vịt trong làng mình có thật hả? Đúng rồi, hôm kia tôi còn tưởng là chỉ có nhìn mình nhà tôi mất. Ai ngờ đến hôm qua hỏi ra, cái làng này trên dưới có tới 5-6 nhà. Bà cũng cẩn thận đi, nhà bà neo người lắm. Nhớ đang đêm nó đột nhập vào, không nhắm tới gà vịt mà nhắm tới của cải là khổ đó. Tôi biết rồi. Đúng lúc này từ bên ngoài có người bước tới. Chào chào cô Hai. Cậu Sang hả? Cái chuyện gì vậy? Cô lấy cháu hai phần phở gà mang về với. Nếu như là bình thường bà Hai sẽ tươi cười đòn đà, thế nhưng nhớ tới chuyện hôm qua, thấy chú phở gà của mình bị vứt ngoài đống rác, mà với một người làm nghề buôn bán khá có tâm, thì việc món ăn của mình bị đối xử như vậy, bà có chút cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu không thì tại sao Sang lại mua ra thêm lần nữa? Hay là cậu ta không thích nhưng vẫn ăn ủng hộ mình? Như vậy thì đâu có cần chứ. Nghĩ như vậy bà Hai bấy giờ liền hỏi. Cậu Sang này. Dạ sao cô? Tôi hỏi một chuyện cậu phải nói thật nha. Dạ. Cậu thấy phở tôi thế nào, vừa miệng không? Dạ ngon lắm. Phở này cháu rất thích đó. Ngay cả vợ cháu cũng thích. Bánh phở không bị chu, nước dùng ngon thanh. Đã thế ra lại còn phải chăng, dễ gì kiếm được một tô phở chất lượng như vậy. Chà, cậu khéo ăn nói quá nhỉ. Một cái khách bấy giờ liền nói chen. Bà Hai, chuyện này phải khuyến mãi đó. Bà Hai nở một nụ cười gượng gạo. Bà bấy giờ lại tiếp tục hỏi. Cậu Sang này, con ngon thật không? Cậu đừng lừa tôi nhé. Ở đây tôi chỉ bán cho người hợp khẩu vị, chứ mỗi người mỗi ý, không thể nào chiều lòng tất cả mọi người được. Nếu cậu cảm thấy không có vừa miệng cứ nói nhé. Trời đất đây cháu bảo ngon thật mà. Cậu phải tin cháu chứ. Không thì cô cứ hỏi mọi người ở đây đi. Đúng đây, cậu Sang nói đúng mà. Phở của bà Hai ngon thật đó. Đợt trước tôi có đi lên thành phố, ăn bát phở 60-70 ngàn, cứ như đấm vào mồm đó. Nghe những câu nói này bà Hai có phần an tâm hơn. Và bà cũng không để cho Sang chờ lâu, khi cố gắng dùng đôi tay thoăn thoắt của mình làm phở cho cậu. Cậu Sang này, cậu phải cẩn thận nhé. Dạo này trong làng mình hay mất gà mất vịt lắm đó. Vậy nhưng mà nhà cháu đâu có nuôi đâu. Không, chúng tôi đang lo kẻ gian dần dần chúng nó không nhắm tới gà vịt, mà trộm đếm tiền bạc và những thứ đáng giá. Cậu phải cẩn thận đó. Dạ vâng ạ. Cậu nói chuyện đến đây là kết thúc. Sang thanh toán tiền rồi xách hai phần phở ra về. Là một ngày nữa sắp trôi qua, bà Hai bấy giờ đang ngồi trong nhà, đưa cặp mắt vô thức nhìn ra ngoài sân. Gần hai ngày không thấy con Lu đâu, bà cảm thấy khó chịu vô cùng. Còn đang nghi ngợi lung tung, bà nghe tiếng động cơ xe máy của con trai. Chồng bước vào trên tay xách theo một cái túi, bên trong là một thứ đồ nhỏ nhỏ trông đã mắt. Cái gì thế con? Đây là máy quay an ninh, con vừa mới lên thị trấn mua đó. Bé tí vậy gần cả triệu bạc. Mày mua nó làm gì, sao hoang phí thế? Chỗ tiền đó đủ để tao đi chợ cả tháng đó. Trời đất ơi, mẹ cũng tiếc tiền hả? nhưng phải mua để gắn dây hiên. Lỡ chẳng may có kẻ gian đột nhập, cũng nhìn thấy được mà đưa cho công an chứ. Giờ sẵn làng mình đang rộ lên cái chuyện trộm cắp, con mới mua đó. Nghe lý do này khá là hợp lý, bà hai đành gật đầu. À, gớm khổ. Thôi, chỉ khó tốn kém một chút đổi lấy sự an tâm vậy. Loài hoài hơn một giờ đồng hồ thì cuối cùng chồng cũng gắn được chiếc máy quay cố định ở dưới nghiên. Anh cũng cho mẹ mình xem những góc máy quay có thể quan sát được. Thậm chí chồng còn nói máy quay này còn có chức năng quay được ban đêm. Đến tối lúc này vợ chồng chồng đã trở về phòng nằm nghỉ. Bà hai thì còn đang xem dở bộ phim truyền hình. Không khí tối nay không mưa nhưng mà lạnh lẽo lắm. Đang mải mê với những diễn biến của bộ phim thì đột nhiên bên tai của bà vang lên tiếng lạch cạch, nghe như tiếng đập cánh của mấy con gà sau vườn. Ngay lập tức bà đứng bật dậy, với tay bật công tắc ngoài sân, đồng thời cất tiếng gọi. Chồng ơi chồng, sao đây mẹ? Tao vừa nghe tiếng động ở chuồng gà nhà mình. Ngay lập tức chồng từ trong phòng lao ra, anh với lấy cây chổi mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng một lát sau chồng quay lại. Không có gì cả mẹ. Thế mấy con gà nó có làm sao không? Không, chắc là chúng cựa quậy cắn nhau thôi. Thế mà tao cứ tưởng. Không có sao đâu mẹ yên tâm, có con đây rồi. Tên nào dám bén mảng tới, con sẽ cho chúng biết tay. Thôi, đòi chốt cửa lại đi ngủ đi. Sao mai còn dậy sớm để dọn hàng đó. Dạ. Đợi cho con trai về phòng, bà hai mới lọ mọ tắt công tắc điện. Nhưng khi ánh đèn ngoài sân vụt tắt, cặp mắt của bà thoáng thấy trông qua ô cửa sổ có một bóng đen lao vụt qua. Ủa, cái gì vậy? Bà tiếp tục bật đèn lên nhưng lại chẳng thấy gì. Nghĩ chắc là mình hoa mắt cho nên đành thôi. Nhưng suốt cả đêm hôm đó, khi xem xong phim rồi còn về nằm, bà cứ trằn trọc mãi. Cho đến tận khi tiếng chuông kêu báo thức, báo hiệu đến giờ thức dậy chuẩn bị nấu nước dùng cho nồi phở, bà cảm nhận thấy cơ thể của mình mệt mệt. Ban đầu bà định nhổm dậy nhưng thấy không ổn, thế là bà thở dài chép miệng. Thôi, đành nghỉ một hôm vậy. Ngả lưng xuống giường, bà hai cứ như vậy mà tiếp đi. Trong cơn mơ bà nằm mơ thấy rất nhiều thứ lộn xộn. Khi là đám tang, lúc thì giọng nói thì thầm, khi thì tiếng cười. Cứ chìm đắm trong cơn mê cho đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai, bà mới giật mình. Mẹ ơi, mẹ. À, hả? Mẹ có sao không? Hay hôm nay mẹ nghỉ bán à? Định thần lại bà mới trả lời con trai. Ờ, mỏi quá. Ta định nghỉ hôm. Mỏi thế nào? Con đưa mẹ đi khám. Không sao đâu. Nằm tí là khỏe mà. Mấy giờ rồi? Hơn 6 giờ. Con đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Cứ tưởng mẹ dọn hàng cho nên con vội vàng chạy ra. Ai ngờ thì mẹ còn trong phòng. Mẹ nói thật đi, mẹ có đau hay mệt không? Không, cái thằng. Thôi được rồi, như vậy con không hỏi nữa. Giờ con chuẩn bị đánh răng lên thị xã đây. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của con. Ờ, trên này có về ăn cơm không? Dạ thôi, chiều con mới về. Con cũng đã nói chuyện với vợ con rồi. Kể từ ngày mai con đi làm, cho nên sáng sớm ạ, con phụ mẹ dọn hàng, gần trưa cuối sẽ dọn hàng về. Để đó ta tự dọn cũng được. Con Huệ nó bụng mang dạ chửa, đừng bắt làm chuyện đấy. Không sao đâu, phụ giúp mẹ một tay thôi chứ con nặng nhọc gì. Vợ chồng con cũng bàn nhau rồi, mẹ đừng có lo. À, thế cũng được. Nói rồi chồng bước ra ngoài. Phần về bà hai thì tuy trấn an con như vậy, nhưng bà cũng nằm thêm cả tiếng nữa mới đổ sức xuống giường. Bà liền tranh thủ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định này, bà nghe được tiếng gọi từ ngoài cổng. Chị hai ơi. Không mất quá nhiều thời gian, bà nhận ra đây là bà Tư. Bà liền bước tới. Sang chơi hả chị Tư? À không, chị hai này. Hôm nay chị nghỉ bán hả? À, tôi tìm chị từ sáng đến giờ. Đâu nay sang gọi mà không có ai. Hôm nay tôi mệt quá, tôi vừa ngủ dậy. Chị hai nghe tin gì chưa? Tin gì? Chuyện gà vịt trong làng mình bị mất. Tôi có nghe. Nhưng mà lớn chuyện rồi. Đêm qua với nhà ông Hải đầu làng đã chạm mặt cái thứ đó. Ủa, bắt được kẻ trộm rồi hả? Không, bởi vì... Thấy được sự hoang mang của đối phương, cho nên bà hai bấy giờ tò mò. Bà bước đến gần hơn rồi hỏi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Cái thứ đó nó không phải là người thì làm sao mà bắt được chứ? Hả? Chị nói gì sao khó hiểu quá vậy? Không, không phải. Mà bà nó là ma quỷ. Này, chị Tư chị nói gì? Là ma quỷ đó. Thời buổi này rồi, ma quỷ gì chị? Hại lắm chị ơi. Để tôi kể cho mà nghe. Tôi qua ông Hải cùng mấy đứa thanh niên nó mật phục, dùng đàn gà của nhóm ấy làm mồi nhử. Tới nửa đêm một cơn gió lớn nổi lên, kèm theo đó là những tiếng gà vịt trong vườn đập cánh. Lúc này ông Hải mới từ góc nhà, ông ấy mở cái ô cửa sổ ra nhìn. ông thấy một bóng đen đang đứng tôm lấy con gà góc sân. Thế là không chần chừ, ông la lớn rồi cùng đám thanh niên nấp sẵn đồng loạt lao ra, người nào cũng cầm gậy guộc rồi đèn pin. Khi ánh sáng rọi về phía đó thì mới kinh hoàng nhận ra cái thân hình gớm ghiếc của nó. Nó có cái đầu với mái tóc xõa ra rũ rượi, thân hình thì gầy trơ xương, đôi bàn tay thì có để móng vuốt. Chưa hết đâu, khi bị phát hiện nó đang ôm con gà, rồi chỉ cần nhốn một cái nó lao ra khỏi bức tường rào cao 2 mét. Nhưng người có mặt lúc đó chết lặng đó. Đến khi định thần lại muốn đuổi theo cũng không thấy nữa rồi. Chị Tư à, chuyện này có thật không? Chị đâu có tận mắt chứng kiến. Trời đất ơi, tôi không tận mắt chứng kiến. Và lúc vừa mới nghe tôi cũng nghi ngờ lắm. Nhưng mà nếu chỉ có một mình ông Hải nói thì tôi còn có nghi ngờ. Chứ đằng này có tổng cộng 5 người, ngày nào cũng kể chuyện giống nhau đó. Chưa hết đâu, giờ cả đám đó đều sốt cao, có người mê sảng và nhập viện đó. Nếu như mà người ta nói không có đúng, sao phải khổ cực như vậy? Từ sáng đến giờ cả làng nháo nhào cả lên. Nhà nào còn gà vịt thì mang lo ra chợ bán thống bán tháo. Chỉ xem nhà chị còn bao nhiêu cũng nên lo tính đường đi. Lo làm sao được, gà nhà tôi chủ yếu nuôi để bán phở thôi. Giờ mang ra chợ bán hết đấy gì kiếm sống. Trời đất ơi, tạm thời thì cứ bán đi, đợi cho tình hình yên ổn bán phở lại. Chị nghĩ coi bây giờ cả làng không nhà nào có gà vịt ngoài nhà chị, thì thứ kia nó có tìm tới không? Rồi ngộ nhỡ nó không nhắm đến gà vịt thì sao? Cái này để tôi nghĩ lại. Thôi chị nghĩ đi nhá, tôi bây giờ về nhà lo dọn dẹp. Từ sáng đến giờ cứ đi hết chỗ này chỗ khác nhốn nhau cả. Dạ. Đợi cho đối phương đi khỏi, một lát sau bà quay trở vào nhà và thấy Huệ đã thức giấc. Huệ ơi, sao đi mẹ? Mẹ có chuyện muốn hỏi ý kiến con. Nhưng sau khi bà Hải thuật lại về kế hoạch là sẽ bán hết đàn gà trên dưới 30 con, Huệ lắc đầu rồi bật cười. Mẹ, thời buổi nào rồi mẹ còn tin vào ba cái chuyện hoang đường thế? Mà quỷ á, con sợ đến trẻ con nó còn chả tin. Nhưng mà tao nghe người ta nói vậy tao cũng hoang mang. Không sao đâu mẹ, con nghĩ mọi người đang đồn đại linh tinh. Ở quê thì mẹ cũng biết rồi, một đồn 10, 10 đồn trăm đó. Mẹ cứ nghe con, đừng bán. Gà nhà mình toàn loại gà thảo vườn, để bán phở lợi hơn nhiều chứ đem ra bán ở chỗ khác. Hơn nữa nếu mẹ không thích nhà mình lắp máy quay à, ngày nào vợ chồng con chẳng kiểm tra. Ta hiểu rồi, thôi thì không bán nữa. Bây giờ để ta xuống bếp nấu bữa sáng, nó đánh răng rửa mặt đi. Dạ. Thế nhưng bà Hai không thể ngờ được rằng sự an tâm do Huệ mang lại chỉ kéo dài chưa đầy một ngày. Khi đến hôm ấy, trong nhà của bà liền xảy ra chuyện. Nửa đêm lúc này ngoài trời đang có cơn mưa phùn lất phất, mọi người trong nhà đều lên giường đi nằm. Còn lại đang chỉnh lại cái đồng hồ báo thức đến 3 giờ, bên tai bà Hai vọng đến những thanh âm lạch cạch. Tất nhiên bà nhận ra nó đến từ phía sau chuồng gà. Ngay lập tức bà Hai nhộm dậy rồi ý ới. Cháu ơi! Thế nhưng chắc vừa đi vào giấc ngủ cho nên phải đến 5 phút sau anh mới hồi đáp. Mẹ sao đây? Cháu à, mày có nghe thấy tiếng gì không con? Như thể bừng tỉnh giống như đêm qua, anh đưa tay chụp lấy cây chổi rồi mở tung cánh cửa lao ra ngoài. Bà Hai thì hy vọng sẽ chẳng có gì giống hôm qua, nhưng khi chồng trở vào khiến cho bà hết sức kinh hãi. Khi trên chiếc áo của anh dính đầy máu tươi, cả đôi bàn tay cũng vậy. Chồng mày làm sao thế? Con không sao, máu này là của đàn gà, chuẩn bị ai đó bẻ cổ xé toạc ra thịt. Lúc còn đến nơi thì cũng chỉ thấy một cái bóng lao ra khỏi hàng rào. Giờ thì Huệ cũng đã thức, cô cầm điện thoại trên tay. Có chuyện gì vậy? Lúc nghe chồng kể lại, Huệ kiểm tra đoạn video ghi lại từ máy quay ở ngoài sân. Và rồi hình ảnh hiện lên khiến cho cả ba người chết lặng. Cái thứ đã tàn sát đàn gà của bà Hai giống hệt những gì bà nghe được từ miêu tả của người hàng xóm ban sáng. Sợ quá bà Hai rú lên một tiếng rồi lảo đảo. Công may chồng giang tay đỡ kịp. Một lát sau bà tỉnh dậy rồi vội vàng gọi. Chồng ơi! Mau đóng hết cửa nhà lại, là ma quỷ, đây là ma quỷ chứ không phải người đâu. Không chỉ có bà, bây giờ đến ngay cả Huệ, người vốn không có chút lòng tin nào về chuyện tâm linh, mặt mũi cũng xanh như tàu lá chuối. Cô đưa tay mình nắm lấy tay của chồng. Anh à, bây giờ phải làm sao đây? Còn sao chăng cái gì chứ? Cô thủ trong nhà đêm nay, ngày mai trời sáng rồi tính tiếp. Cái như vậy, ba người gần như là thức trắng. Đến tận 6 giờ sáng hôm sau, mà trời đã bắt đầu ló dạng, bầu trời vẫn còn âm u lắm. Bà Hai sau khi lấy hết can đảm thì cũng bước ra ngoài chuồng gà để kiểm tra, mặc cho việc chồng đang miêu tả trước về sự kinh dị và máu me. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến, bà Hai suýt nữa thì ngất đi. Toàn bộ 30 con gà giờ đây chỉ còn được vài con, được chồng nhốt trong cái chuồng khóa ở bên ngoài bằng hai cái ổ khóa to tướng. Đống xác gà còn lại nằm vương vãi dưới mặt đất. Tuy cơn mưa đêm qua phần nào làm rửa trôi đi bớt, nhìn vẫn còn máu me và kinh dị. Bất giác bà hai bấy giờ liền rú lên: "Trời đất ơi, mất hết rồi. Ông trời ơi, sao lại khổ thế này chứ?" Chồng bấy giờ liền bước tới: "Mẹ à, mẹ đừng tiếc nữa, của đi thay người thôi. Còn chỗ gà kia lát nữa dọn dẹp xong con mang lên chợ bán. Còn hàng phở của mẹ tạm thời nghỉ ít hôm, để con tìm nguồn thịt gà người ta làm sẵn, mình mua về bỏ tủ lạnh rồi bán dần. Còn thấy những hàng phở khác người ta cũng làm vậy, chứ không có tự nuôi như nhà mình đâu." Bà hai bấy giờ thở dài: "Thì giờ cũng chỉ còn cách đó thôi mà." Đến khi quay lưng vào trong nhà ngồi nghỉ mệt, và để không phải thấy sự ám ảnh kia nữa, bà hai bấy giờ thoáng thấy có một bóng người quen thuộc đi ngang qua. Người này cũng ngừng lại đưa mắt nhìn bà: "Cô hai, cháu chào cô à. Hôm nay cô lại không bán phở nữa sao? Hôm qua cháu có ý định xin mua nhưng mà cũng không có thấy. Ở nhà có việc nên tôi không có bán." Thế nhưng rồi bà hai nhìn kỹ lại nhận ra cánh tay của Sang đang có chỉ chít những vết xước, thậm chí là có chỗ anh còn phải băng bó. "Ủa cậu Sang, tay cậu bị làm sao vậy?" "À, cái này à, không có gì đâu. Cháu chỉ đi đứng bất cẩn nên bị trượt ngã." "À, ra vậy. Thôi cháu có việc phải đi. Hôm nào cô mở bán phở cháu sẽ ủng hộ." "Ờ, nhưng mà đợt này tương chắc nghỉ đến 2-3 hôm. "Dạ vâng à, không sao. Cháu ở đây lâu mà cháu đợi được." Nói đến đây thì Sang cũng rời đi. Suốt cả ngày hôm ấy, trong nhà bà ngày bầu không khí giống như là đang có tang. Cả ba người đều có những nỗi lo của riêng mình. Và rồi bà Tư một lần nữa xuất hiện cùng dáng vẻ gấp gáp: "Chị hai ơi, sao đấy? Tưởng hay tin đàn gà nhà chị gặp nạn phải không?" Bà hai gật đầu nói với vẻ chán nản: "Ờ, cả đàn gà chết gần hết, còn lại mấy con thằng Trọng nó mang lên chợ bán tung bán tháo hết cả rồi." "Trời đất, nhưng mà tôi có tin vui cho chị đây." "Sao, tin gì?" "Tôi nghe mọi người trong làng đang kháo nhau, họ chuẩn bị nhà thầy Liêm ở làng bên đó. Ông ấy đến giúp diệt trừ cái thứ yêu ma quỷ quái." "Thầy Liêm à?" Bà hai nhíu mày cố gắng nhớ đến cái tên đó. Người vừa được nhắc tới là một vị thầy Pháp. Tuy nhiên bà hai cũng chỉ biết đến vậy mà thôi. Chứ nhà bà từ trước đến giờ hễ cúng kiến gì cũng tự làm, chứ không mời thầy bà gì cả. Và lại bà cũng không quen thói đi xem bói. Giờ đây nghe đối phương nói vậy, bà hai bấy giờ lại hỏi: "Cái ông thầy ấy liệu có làm nên cơm cháo gì không?" "Cái này thì chưa biết, nhưng mà tôi nghe đâu trong vùng này ông ấy là người cao tay nhất rồi. Người ta có câu là có bệnh thì vái tứ phương. Giờ ngoài ông ấy ra thì mình biết làm gì khác. Hôm nay cũng đã có mấy người lên trình báo công an, nhưng phía công an họ đâu có tin. Họ chỉ bảo là để mắt rồi cân nhắc điều tra thêm. Chuyện này tôi thấy chờ đợi họ chỉ bằng mình tự tìm cách thì tốt hơn." Bà hai bấy giờ liền gật gù: "Vậy khi nào mọi người định đi?" "Lát nữa đây. Tôi sang nhà chị hỏi chị có đi cùng không. Mình tới đó rồi tiền lễ bao nhiêu bà con dân làng góp lại với nhau trả cho thầy ấy." "Được, chị cho tôi đi cùng với." Nghe rồi bà ngay bấy giờ quay sang chậm: "Mày với con Huy ở nhà đóng kín cửa lại, tuyệt đối không có được ra ngoài nghe chưa. Mẹ với cô Tư đi một lát rồi về." "Trời đất ơi mẹ, sắp tối rồi. Mẹ đi như vậy nguy hiểm lắm, hay để con đưa mẹ đi." "Thôi, mày đi bỏ con Huệ một mình nhà sao có được. Về lại tao đi với dân làng á, cả mười mấy hai chục người cơ mà." "Dạ vâng, thế thì mẹ đi cẩn thận nhá. Có gì phải gọi cho con ngay." "Được rồi." Nói đến đây bà hai cũng vội vàng chuẩn bị thay quần áo rồi đội nón đi. Một lát sau những người dân trong làng cũng có mặt tại nhà ông thầy Liêm. Căn nhà của ông nằm trong một mảnh đất rộng lớn, chung quanh là một vườn chuối. Nhìn chung thì nơi ông ở gần như biệt lập với những căn nhà khác. Nói thêm một chút về thầy Liêm: ông năm nay ngoài 50, dáng người trông già hơn tuổi khá nhiều. Thường ngày ngoài việc đi làm lễ, ông còn mưu sinh bằng việc hút thuốc rồi đi khám chữa bệnh bằng đông y. Lúc mà hai bên gặp nhau, ông Bảy, một người đàn ông trung niên khá có tiếng nói trong làng, đứng ra làm đại diện rồi thuật lại hết tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra trong làng. Nghe xong thầy Liêm ra vẻ đăm chiêu, ngẫm nghĩ một hồi ông bấy giờ liền phán: "Sẽ có thể đây là một loại quỷ đội lốt người." "Quỷ đội lốt người sao?" "Đúng, bề ngoài của nó thường sẽ giống hệt như chúng ta, nhưng nó khác ở chỗ rất ít khi xuất hiện vào ban ngày. Nó cũng chẳng ăn uống sinh hoạt như chúng ta. Nếu như nó ăn đồ ăn của con người thì nó sẽ bị hành hạ đau đớn, mà thứ nuôi sống nó là máu tươi. Đây cũng chính là lý do vì sao nó nhắm đến gà vịt và vật nuôi của mọi người. Trường hết, một khi không còn gà vịt nữa, nó sẽ nhắm đến cả người sống. Trời đất, không được như vậy. Thầy ơi, có cách nào, có cách nào hóa giải bắt được nó không thầy? Cách thì có, nhưng mọi người phải tìm ra được kẻ đó là ai. Chứ nếu không có thì cũng thành vô ích. Là bởi vì hình dáng thực sự và cái lúc người của nó hoàn toàn khác nhau. Ngay cả tôi có chạm mặt cũng chưa chắc đã nhận ra được. Giờ tôi nghĩ mọi người nên tạm thời về nhà, ra cố cửa nèo lại cho cẩn thận. Đêm nay tôi sẽ cố gắng làm cho mọi người những lá bùa hộ mệnh. Sáng mai mỗi người tới đây để nhận lấy. Nhà nào có bao nhiêu người ghi số lượng tương ứng. Đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi, để tôi cố gắng tìm cách bắt được cái thứ đó. Nhưng tôi nói trước, cho dân làng mình phải đoàn kết kiên trì với nhau. Bởi thứ quỷ đó nó ranh mãnh lắm. Muốn bắt được nó phải tiêu tốn cả thời gian và không ít tiền bạc. Dạ, thầy cứ an tâm. Thầy chỉ cần giúp chúng tôi được bình yên, chuyện tiền nong không thành vấn đề. Chưa mấy ngày vừa qua chúng tôi ăn không ngon, ngủ chẳng yên, chẳng biết phải làm sao cả. Được rồi, trước mắt cứ thống nhất với nhau vậy đi. Giờ mọi người về để tôi tịnh tâm ngồi thiền định, lấy sức mà chỉ chú làm bùa. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Nào mọi người, ta về thôi. Trên đường về làng, trong lòng bà Hai dấy lên rất nhiều suy nghĩ, nhất là lời ông thầy Liêm nói về đặc điểm của loại quỷ kia. Nó không ra ngoài ban ngày, cô không ăn uống đồ ăn như người bình thường, mà ở trong làng Vũ Mộng này từ trước đến nay, cái gánh vợ của bà người nào mà chả ăn chứ. Bà có thấy ai bị gì đâu, ngoài trừ chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là vợ chồng của Sang. Hai người vừa chuyển đến làng cách đây không lâu, và có điểm trùng hợp là mọi chuyện kỳ lạ cũng chỉ bắt đầu khi hai người họ tới đây. Chẳng lẽ nào? Không, không thể như vậy. Cậu Sang, cậu ấy là người hiền lành, nói năng lịch thiệp tử tế, làm sao có thể là cái thứ đó được chứ? Tuy nhiên những suy nghĩ và những sự hoài nghi cứ ngập tràn trong đầu của bà. Về đến nơi, bà Hai không vào nhà của mình, mà vội vàng bà đưa chân về căn nhà của vợ chồng Sang. Khi tới nơi, mới chỉ hai hôm không ghé, mà đập vào mắt của bà là khoảng sân đầy rác rưởi và bụi bặm. Thậm chí có cả một nhành cây khô bị gãy rơi xuống mà chẳng ai dọn dẹp, trông hệt như là một căn nhà hoang vậy. Chưa dừng lại ở đó, bà Hai thấp thoáng thấy có bóng người phía hông nhà. Nếu như bình thường thì bà sẽ lên tiếng để chào hỏi, nhưng giờ đây bà chọn im lặng để cố gắng nhòm mắt quan sát. Và rồi bà nhận ra đối phương là Ánh, vợ của Sang. Cô trong tình trạng quần áo sập sệch, đầu tóc rũ rượi. Chẳng hít, Ánh đang quỳ xuống dưới một cái ụ đất nhỏ. Trên tay cô cầm thêm mấy nén nhang. Ánh vừa cắm xuống vừa khóc nấc. Chứng kiến cảnh tượng đầy kỳ dị này, bà Hai cũng phải cố gắng kìm nén lắm mới không thốt lên. Khoan đã, nhà này chỉ có hai vợ chồng nó. Trước đây đất này cũng chẳng có mộ phần gì, sao nó lại làm như vậy? Hay có khi nào thằng Sang đã gặp chuyện gì không? Trời đất, đúng, Con Ánh nó là quỷ, nó giết chồng nó rồi, trời ơi. Cái suy nghĩ này vừa lóe lên thì bà Hai thấy tân tay của mình buồn rùn. Lúc định thần lại được, bà liền tức tốc quay lưng, gần như là chạy đến nhà người hàng xóm của mình. Bà Tư ơi, có chuyện gì vậy? Tôi tìm ra con quỷ rồi. Hả? Nó lại tới nhà bà bắt gà nữa hả? Không, không có, tôi tìm được nó rồi. Là sao? Bà tìm thấy nó ở đâu? Nó là con Ánh và thằng Sang. Trời đất ơi, bà có nói thật không đấy? Tôi nói thật, hoàn toàn là sự thật đó. Bà hay trình bày những gì mình bắt gặp, công điểm kỳ lạ của vợ chồng Sang. Nghe xong thì bà Tư hoảng hốt. Trời đất, thế thì đúng rồi, không sai được đâu. Bây giờ mình phải làm gì đây? Nào, bình tĩnh lại, mau đi gọi ông Bảy cùng với mọi người đi. Vâng, tôi đi ngay đây. Gần nửa giờ đồng hồ sau, một đám người mười mấy hai mươi người dân làng kéo đến, đứng trước cánh cổng của nhà Sang. Ông Bảy vẫn là người đứng ra đại diện. Ông lớn tiếng rồi gọi. Ánh, mày đâu rồi? Ánh à, ra đây, cho tôi có chuyện muốn nói. Ánh ơi. Không có tiếng người đáp lại, mà chỉ thấy cánh cửa sổ ban nãy đang mở hé, bây giờ đã đóng sập lại. Đấy, mọi người thấy xem, nó đang trốn. Ánh ơi. Những tiếng kêu gọi thậm chí la ó ngày càng vang lên nhiều hơn. Và khi bắt đầu có những người nhen nhóm ý định xông vào trong, thì một giọng nói vang lên từ đằng sau. Mọi người làm gì vậy? Tất cả đều quay quắt sang rồi giật mình, là bởi vì đây không ai khác chính là Sang. Anh ta dừng xe lại bước xuống rồi cau mày. Mọi người làm gì tụ tập trước nhà tôi vậy? Bà Hai bấy giờ liền lắp bắp. Cậu Sang, cậu không làm sao chứ? Cháu có làm sao đâu cô Hai, có chuyện gì thế này? Cậu Sang à, chúng tôi nghĩ vợ cậu làm. Thế bà Hai ấp úng nói không nên lời. Ông Bảy bấy giờ nói chen. Cậu Sang, chúng tôi cần gặp vợ cậu để làm sáng tỏ một vài chuyện. Chuyện gì chứ à? Vợ tôi đang không được khỏe, mọi người cũng đừng làm phiền cô ấy. Không được khỏe? Những tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên. Đấy, nó vì lý do để tránh né đó. Ông Bảy bấy giờ lại tiếp tục. Cậu Sang à, cậu cứ cho chúng tôi gặp cậu vợ cậu đi, cho tôi chỉ hỏi vài câu thôi. Cần gì ông cứ hỏi tôi đây, đừng làm phiền vợ tôi. Cậu... Một người trong đám đông không kiềm chế được bấy giờ mới đứng ra. Sang à, vợ cậu là quỷ có phải không? Cái gì? Các người nói gì ma quỷ gì ở đây? Cậu đừng có vờ vịt nữa, cho tôi biết cả rồi. Cậu có biết vợ cậu làm khổ biết bao nhiêu người trong cái làng này suốt những ngày vừa qua không? Này, anh ăn nói cho nó cẩn thận. Vợ tôi làm gì mọi người chứ? Để có kiếm chuyện chứ? Chúng tôi không có kiếm chuyện. Bây giờ cậu bảo cô ấy ra đi, đối chất ba mặt một lời là xong. Tôi không có việc gì phải làm theo yêu cầu của các người. Tôi nói rồi, nếu các người còn quấy phá kiếm chuyện vô cớ, tôi gọi công an đó. À, tính bài chuồn hả? Chứ tôi không có sợ, gọi đi, gọi công an đi. Hôm nay chúng tôi phải bắt quỷ. Bắt quỷ cái gì chứ? Sang tỏ vẻ nóng giận, anh cũng chẳng chần chừ khi lấy điện thoại ra gọi lập tức cho công an xã tới. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thì có mấy người mặc cảnh phục xuất hiện. Và tất nhiên thì họ làm sao tin vào chuyện ma quỷ mà dân làng nói. Thay vào đó, dưới sự phản ánh của Sang, công an bắt đầu yêu cầu mọi người rời đi, không được tụ tập làm rối trật tự trị an. Thế là mọi người đành phải ra về trong bất lực. Về phần của bà Hai, bà càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi khi bà là người tiếp xúc gần nhất với vợ chồng của Sang. Cảm tưởng ban ngày hai người họ vẫn cười nói với bà, vậy mà đêm đến hóa quỷ, lèn vào trong làng để giết hại gà vịt. Nghĩ đến thôi mà cả người của bà run rẩy. Về đến nhà, bà ngay kể lại cho vợ chồng của Trọng nghe. Huệ vì sợ hãi quá cho nên liền bảo. Anh à, tạm thời mình chuyển hết về nhà em ở ít hôm, chứ ở đây em thấy nguy hiểm quá. Mẹ thường ngày cũng đã có nói chuyện với hai người kia, nhờ đâu họ nhắm tới nhà mình thì sao? Chồng quay sang nhìn bà Hai. Con thấy vợ con nói cũng có lý. Mẹ này, hay là nhà mình đi lánh nạn đi. Thế nhưng bà Hai lại lắc đầu. Thôi, nhà bên đó chật chội, ta sang đó thì bất tiện. Nếu như đi thì hai vợ chồng mày đi đi. Thôi, con không thể để mẹ ở đây một mình. Hay là Huệ, anh chị em sang rồi về với mẹ nhé. Không, có đi thì cũng đi, chứ sao em lại thể đi một mình. Thế là nói một hồi cả ba vẫn quyết định bám trụ lại. Đêm đó lại là một đêm gần như họ thức trắng. Bên ngoài trời thỉnh thoảng lại có những tiếng động lạ, rồi những tiếng như chó chu xa xa vọng lại. Nhưng cũng may cho đến sáng thì không còn chuyện lạ gì xảy ra. Tuy nhiên ở phía nhà của Sang thì không được bình yên cho lắm. Khi những ngày tiếp theo, lúc nào cũng có những người trong làng tìm đến. Họ giống như là canh chừng không cho vợ của Sang hóa quỷ đi hại người. Chưa hết, người ta còn mang theo bùa chú và những vật trừ tà đến đặt trước cổng. Về phần của Sang thì cho dù người ta có làm gì, anh cũng cùng vợ của mình cố thủ bên trong. Có khi quá lắm thì Sang gọi nhờ đến công an xuất hiện. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy ánh xuất hiện cả. Điều này càng khiến cho mọi người nghi ngờ thêm về khả năng cô đích thị là quỷ. Chỉ nếu như người bình thường, chỉ cần ra nói chuyện ba mặt một lời với dân làng là xong. Hai ngày trôi qua, bà Hai lúc này cũng đến lượt nhận bùa hộ mạng của ông thầy Liêm. Sở dĩ đến tận hôm nay bà mới nhận được là bởi vì mức giá mà ông thầy Liêm yêu cầu. Mỗi lá bùa như vậy lên đến 5 triệu đồng, mà cả nhà tích góp cũng không đủ. Bà phải vay mượn một người quen mới gom nổi. Tuy tiếc của là như vậy, nhưng nghĩ đến việc có lá bùa thì cả nhà được bình yên, bà Hai cũng đành bấm bụng. Tới nơi bà Hai còn phải chờ đợi, vì thế Liêm đang làm lễ cho một người khác. Và rồi trong lúc ngồi giết thời gian, ánh mắt vô thức của bà ngó nhìn chung quanh rồi dừng lại ở góc sân nơi có đống xác nhà thầy Liêm. Ồ, cái gì thế này? Bà nhíu mày cố gắng nheo mắt nhìn, bởi thứ bà đang trông thấy nó giống như một chiếc vòng cổ, thứ mà con lu nhà bà thường đeo. Và để chắc hơn thì bà hai nhổm dậy tiến tới. Khi nhặt nó lên thì bà liền quả quyết, đây đúng là cái vòng đeo cổ con thú cưng của mình. Nhưng mà sao nó lại ở đây? Đúng lúc này từ bên trong nhà vang lên tiếng của thầy Liêm. Ai sang lấy bùa, đến lượt rồi nhỉ, vào đi. Bà ngay bấy giờ liền bước tới. Dạ chào thầy. Chào bà, nhà bà có mấy người? Thưa thầy bà. Rồi, 15 triệu. Nhưng mà thưa thầy, sao? Bà hai toàn định hỏi về chuyện chiếc vòng cổ, nhưng rồi bà lại thôi. Và bà cũng không đưa tiền lấy bùa, bà trả lời. À, thưa thầy, tôi quên mất bỏ tiền ở nhà. Cái bà này sao hậu đậu vậy ha? Rất là mất thời gian đó. Nhưng mà bà về lấy tiền đi, tôi mới đưa bùa, chứ tôi không có cho lấy trước đâu. À, dạ, tôi biết rồi, tôi đi ngay. Bước ra bên ngoài, bà hai đưa mắt ngoái nhìn với một sự hoài nghi vô cùng. Việc làm tiếp theo của bà chính là không ra về, mà cố tình nán lại ở một góc khuất, chờ đợi tìm hiểu rốt cuộc xem có chuyện gì xảy ra với con Lu. Và cho dù có nắm mơ, bà cũng không thể nào ngờ được rằng chính cái sự hoài nghi này của mình đã góp phần hé lộ một sự thật. Khi trời vừa sập tối, ông thầy Liêm liền tức tốc đóng hết cửa nẻo, tắt luôn ánh đèn giống như đi ngủ. Nhưng khi bà hai bước tới gần, đưa mắt nhìn qua khe hở trên ô cửa, thì bà mới thấy ông ngồi trước một cái bàn lễ, miệng lầm rầm đập chú. Đọc xong, ông giống như là tự độc thoại với chính mình vậy. Màn độc thoại này cũng tiết lộ tất cả mọi chuyện quỷ dị đều do một tay của thầy Liên làm ra. Vì đang nợ nần và cần một số tiền lớn, cho nên ông ta âm thầm dùng thi thể của một người đã chết ngoài nghĩa địa để luyện quỷ. Loại quỷ này giống như con rối để cho ông ta điều khiển. Khi đã gây lên đủ sự hoang mang thì ông sẽ bắn bùa, rồi cho đến khi gom đủ tiền, ông sẽ vờ ra tay tiêu diệt con quỷ. Thế là vừa có tiếng lại vừa có miếng. Đã vậy ông còn cười khoái chí, thì biết được rằng dân làng Vũ Mộng không nghi ngờ gì mình cả, mà đổ hết lên đầu cho đôi vợ chồng trẻ. Khi biết được sự thật, bà hai liền tức tốc chạy về làng. Khi về đến nơi càng hãi hùng hơn, khi bà nghe được tin đang có những người quá khích dùng xăng tìm đến định phóng hỏa căn nhà của vợ chồng sang. Không may mà hai mẹ con bà chạy tới để ngăn cản kịp thời. Mọi người ơi, mọi người nghe tôi, mọi người phải nghe tôi, dừng lại đi. Con ánh nó không phải là quỷ đâu. Thế thì là ai? Bà hai, chính bà nói nó là quỷ cơ mà. Không, tôi đã nhầm rồi. Mọi người nghe tôi đi. Tôi đã sai. Con quỷ là do thầy Liêm tạo ra. Này, bà có tỉnh táo không đấy hả? Sao lại là thầy Liêm cho được chứ? Bà hai thuật lại tất cả những gì mình vừa mới nghe được. Chẳng hết, đúng lúc này Sang cũng từ bên trong nhà bước ra. Cả người của anh chỉ chít những vết thương lớn nhỏ. Đấy, mọi người xem đi. Thằng Sang nó bị vợ nó hóa quỷ tấn công kia kìa. Thế mà bà còn bênh được nó hả? Sang bấy giờ trừng mắt. Các người mới là quỷ đó. Tôi không muốn giấu giếm gì nữa. Giờ thì Sang mới tiết lộ, đúng thật là những vết thương trên người của anh do ánh gây nên. Nhưng cô không phải quỷ như lời người ta đồn đại, mà anh đang mắc phải chứng trầm cảm và rối loạn lo âu cực nặng, là bởi cô bị sảy thai cách đây không lâu. Sang vì thương vợ nên cố gắng an ủi, nhưng bố mẹ anh thì lại tỏ ra khó chịu. Điều này càng khiến cho bệnh tình của anh thêm phần nghiêm trọng. Đây cũng chính là lý do vì sao Sang quyết định mua căn nhà này rồi đưa vợ về đây, với hy vọng sẽ có thời gian riêng tư cho hai vợ chồng, giúp anh ổn định tâm lý trở lại. Việc cô tự đắp ngôi mộ thắp hương rồi than khóc hoàn toàn là vì anh muốn tưởng nhớ đến đứa con đã mất khi còn chưa kịp chào đời. Còn việc cô không ra ngoài là do những lần phát bệnh, anh chỉ muốn ở một mình, còn lo sợ bị tất cả mọi người làm hại. Còn việc đổ bỏ bát phở ở ngày đầu tiên, tức là khi Sang mua về trong lúc anh phát bệnh, cho nên cô ngất đổ, chứ chẳng hề cố ý chê bai hay không ăn đồ ăn của mọi người. Kể đến đây, Sang ngồi gục xuống với vẻ đầy bất lực. Chưa dừng lại ở đó, ngay trong đêm, người ta hay tin phía công an xã đã lùng bắt được thực thể kia. Đó là một cái xác thối rữa, lại có thể di chuyển như người sống. Nhưng khi bị khống chế thì nó trở nên phân hủy, bốc mùi hôi thối rồi nằm yên bất động. Còn ông thầy Liêm thì như thể hóa điên, Ông ta chạy tới vì ý muốn lao vào tác động đến thi thể kia, miệng liên tục kêu gào: Các người không được động vào nó. Nhưng mọi thứ đã muộn. Cái xác được xác minh danh tính rồi trả về huyệt mộ. Còn Thầy Liêm như thể bị một thế lực nào đó tác động, khiến cho ông như thể điên dại không nhận ra ai. Chỉ suốt ngày cười nói, tự cào cấu cơ thể của mình. Lại nói về dân làng Vũ Mộng, biết là mình đã sai khi hiểu lầm vợ chồng Sang. Những ngày sau đó, người ta bắt đầu đến hối lỗi, cũng như tìm đủ mọi cách để giúp Ánh hòa nhập. Có hẳn một nhóm người phụ nữ đồng trang lứa thường xuyên sang rủ cô đi chợ, nấu nướng. Mấy người lớn hơn một chút thì hay ngồi tỉ tê nói chuyện. Và việc này thực sự mang đến hiệu quả. Sau một thời gian, Ánh dần dần bình ổn trở lại được cảm xúc. Chứng trầm cảm của cô cũng không tái phát nữa. Hai vợ chồng giờ đây thậm chí đã là khách quen của hàng phở bà Hai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.